Chương 810, không thành thật. Uchiha Saitama theo Bạch Hạ Cửu Thiên Thiên ngón tay nhìn lại, xa xa trong sương mù, như ẩn có thể chứng kiến chặn một cái đồ sộ mà cổ xưa tường đá, sinh rêu xanh, bò đầy một loại màu tím đen đằng mạn. Thu một con xinh đẹp chim nhỏ bay tới, rơi xuống cái kia trên tường đá. Uchiha Saitama vi vi trừng lớn con mắt, rốt cuộc biết Bạch Hạ Cửu Thiên Thiên vì sao để hắn chớ tới gần tường đá. Trên tường đá, những cái này màu tím đen đằng mạn, sáng chói như từng cái con rắn nhỏ một dạng trong nháy mắt động, vẹn vẹn chỉ quét một cái kia chim nhỏ đều tới kịp cất cánh, đã bị bao vây vào tầng tầng đằng mạn trong, không ngừng cận chặt. Đến khi những cái này đằng mạn lại bung ra thời điểm, nơi đó còn có chim nhỏ bóng dáng, vẹn vẹn con một mảnh trắng đoán lông vũ trôi xuống. Thảo nào mụ phù thủy đem chúng ta nhốt ở chỗ này. Uchiha Saitama hai mắt đảo qua trên tường đá cái kia rậm rạp chẳng chịt đằng mạn, trong lòng phát lệnh. Nơi đây chính là một tòa vắng lặng cổ bảo, rất nhiều địa phương đều đã rách nát, gãy lìa thạch trụ, ngược lại đạp tường cao, tán lạc tại bốn phía. Ở phía xa trong sương mù, có một tòa coi như hoàn hảo lầu cát, một tầng quang mang nhàn nhạt, đem cái kia lầu cát che phủ ở trong đó. Lầu cát bên trái trên tường đá, có một cái đại môn, ván cửa đã mục nát, vai đảo ở một bên, cái kia phụ cận không thấy bóng dáng, không người trông coi. Uchiha Saitama tâm lý không khỏi khẽ động, nhưng lập tức nghĩ đến, nếu như có thể trốn nói, tu vi cao hơn Bạch Hạ Cửu Thiên Thiên chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Theo tiểu yêu nữ cô nói, mụ phù thủy muốn đem tu vi của ta để thẳng tới đại linh sư sau đó mới có thể huyết tế luyện đan, ta còn có thời gian, trước nhìn kỳ hắn nói. Uchiha Saitama tâm lý nói thầm. Ánh mắt của hắn ở quét mắt nhìn bốn phía, thấy được cách đó không xa trong sương mù, có một tòa thạch tháp. Nơi đó cũng chính là Bạch Hạ Cửu Thiên Thiên phương hướng ly khai, hắn trước phải tìm địa phương khế thân. Tuy là một ngày tu vi đạt được đại linh sư, rất có thể cũng sẽ bị cách vu huyết tế, nhưng muốn sống, thực lực mới là dựa. Hắn phải dành thời gian tu luyện, ở cách vu động thủ phía trước, chí ít có một ít phản kháng năng lực. Miễn là bờ ơ tờ tư, luôn là hữu cơ chạy trốn. Hắn trong lòng ít nhiều vẫn có một ít phấn khích, đó là bởi vì trên người hắn còn có một chút bí mật. Linh môn, tại sao phải thành gia diệp đại lục đệ nhất tông môn nếu như vẹn vẹn chỉ biết luyện khí, chuyên dùng ám khí độc vật những thứ này, là không thể nào làm được. Ở gia diệp đại lục, coi trọng nhất là cái gì? Đó chính là tu vi, là thực lực. Linh môn mặc dù có thể trở thành gia diệp đại lục đệ nhất tông môn, chính là bởi vì linh môn thủy chủ linh chủ sáng tạo ra một bộ cực kỳ đặc thù tu luyện linh lực phương pháp, ỷ vào cái kia linh lực tu luyện chi pháp, linh môn mới có thể xưng hùng dài. Đến vạn năm lâu. Nhưng cũng là bởi vì cái kia tu luyện chi pháp, dẫn vô số người dò xét dù, không chém làm linh môn đưa tới đại địch, tài trí linh môn dần dần suy vi. Uchiha Saitama phỏng chừng chắc là linh môn duy nhất người may mắn còn sống sót, cái loại này tu luyện chi pháp, liền ở trên người hắn. Đại đa số người tu luyện linh lực phương pháp, đều là đi qua minh tưởng vận hành linh lực trong cơ thể, đơn giản không có quy luật, mà linh môn tu luyện chi pháp. Lại có một bộ hoàn chỉnh mà hệ thống linh lực vận hành lộ tuyến, tốc độ tu luyện hiệu suất, muốn viễn siêu phổ thông linh sư. Ta hiện tại đã là linh sư, có thể tu luyện nung linh pháp đệ nhị trọng. Uchiha Saitama tâm lý thầm nghĩ. Linh môn rèn linh pháp cộng phân cửu trọng, mỗi một cảnh giới, đều có nó độc hữu chính là linh lực vận chuyển lộ tuyến. Linh sư tu vi càng cao, tốc độ tu luyện lại càng chậm, nhưng rèn linh pháp cái kia cửu bộ linh lực vận hành lộ tuyến. Nhưng có thể để linh môn đệ tử ở linh lực trong tu hành, từ đầu tới cuối duy trì một cái so với tốc độ nhanh. Thạch tháp vốn nên có 3 tầng, nhưng đệ tam tầng đã ngược lại đạp, tháp thể bên trên cũng có từng đạo vết rách, thoạt nhìn cực kỳ rách nát. Thạch tháp một tầng trong rơi cho thật dày trần, trong góc phòng hiện đầy mạng nện, trên mặt đất tán lạc rất nhiều toái thạch. Uchiha Saitama đi vào bên trong thạch tháp, nhìn một chút đi thông tầng 2 thang lầu, thoáng do dự sau đó, lập tức nghỉ chân. Đem một ít toái thạch mang ra, dọn dẹp ra một mảnh có thể miễn cưỡng đặt chân địa phương. Cái này vừa động thủ, hắn liền phát hiện đột phá trở thành linh sư phía sau chỗ tốt rồi, nặng 50, 60 cân hòn đá, lấy tuổi của hắn, muốn di chuyển, vốn là sẽ rất cật lực, nhưng bây giờ hắn dễ dàng là có thể di chuyển, hơn nữa một ngày vận chuyển linh lực, trong cơ thể thì có lực lượng quần quận không dứt sinh ra, mặc dù là trên 100 cân đá lớn, hắn chính là sốc lên. An tĩnh một chút nhi, chớ quay rầy ta ngủ thạch tháp lầu 2 bên trên, truyền đến Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên không nhịn được thanh âm. Ngươi không phải đang suy nghĩ chủ ý sao? Hủ Chí Hạ Sẽ Tạ không khỏi không nói, tiểu yêu nữ ở chỗ này qua được cực kỳ tự tại à, vẫn còn có tâm tình ngủ. Tiểu ngốc tử, ngươi biết cái gì, chỉ có ngủ ngon mới có tinh thần, mới có thể bảo trì đầu náo thanh minh, mới có thể nghĩ ra biện pháp tốt nha. Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên lý trực khí tráng khẽ mắng. Uchiha Saitama không khỏi ngẩn ngơ, là cái đạo lý này sao? Bàn ngồi dưới đất, rèn linh pháp đệ nhị trọng linh lực vận chuyển lộ tuyến ở trong lòng chậm rãi hiện lên, xác nhận không có lầm sau đó, Uchiha Saitama chậm rãi nhắm hai mắt lại. Linh lực tự đan điền tuôn ra, hóa thành một dòng nước ấm, toàn thân chậm rãi vận chuyển, từng luồng nhiệt lượng khuyết tán đến bắp thịt xương cốt trong, dường như nước ấm ngâm vậy an ủi thiếp, cái loại này sảng khoái không cách nào dùng ngôn ngữ để đi dung. Toàn thân cao thấp tóc mở ra, tham lam hấp dẫn rời rạc trong không khí năng lượng, cường hóa thân thể hắn. Trong không khí vô số thật nhỏ năng lượng hút vào trong cơ thể, dung nhập vào trong cơ thể lưu chuyển dòng nước cấm trong. Nguyên bản nhỏ bé yếu ớt linh lực dòng suối, ở từng điểm lớn mạnh. Tương lai luôn luôn một ngày, có thể biến thành dậy song sông, hóa thành giang hải, đổ không ngừng. Ha ha ha, ở ta cách Vu đại nhân trên địa bàn. Các người hai cái tiểu gia hỏa còn rất an nhàn nha. Một tiếng chói tai cười dài, ở thạch tháp ở ngoài vang lên. Trong bầu trời, cuốn một thân hắc bào cách cách dạng chân trổi bên trên, ôm trong ngực hắc sắc mèo, huyền phù ở thạch tháp cửa ra chỗ. Mụ phù thủy bên trong thạch tháp, Uchiha Saitama hai mắt đột nhiên vừa mở ra. Tiểu hoa nhi, ta cách Vu đại nhân kiên trì không tốt, cũng không muốn đợi lâu, như ngươi vậy mạn thôn thôn, lúc nào mới có thể tu luyện tới đại linh sư cảnh giới? Để ta cách Vu đại nhân tới giúp ngươi một chút. Cách Vu một tiếng hắc hắc cười nhạt. Ông long thiết tháp ở ngoài, truyền đến khiến người ra đầu tê dại đập cánh âm thanh, dường như hai khối thiết phiến vỗ. Chiến đấu, mới là tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất. Cách Vu có chút điên cuồng cười, nói, ngươi yên tâm, ta đây bảo bối tiểu gia hỏa sẽ không giết chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi ăn một ít vị đắng. Ha ha ha, ủ chỉ hạ sẽ tạ tâm lý không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Không biết Đu Lát Vu tạo ra cái gì ác độc đồ đạc các lộ hủy trở cùng với chính mình. Được rồi, tiểu nha đầu, hiện tại đến phiên chúng ta, là chính mình đi ra, hay là ta đi vào cách Vu ngồi ở chổi bên trên, đạn lấy móng tay thật dài, dù bận vẫn ung dung. Có bản lĩnh, đừng làm cho đầu kia chết hắc miêu hỗ trợ thạch tháp tầng hai trong, tay áo vừa văng lên, Bạch Hạ Cụ Thiên Thiên xuyên cửa sổ ra, thân ảnh tuyệt vời từ từ rơi xuống đất. Phi thi con ba ba trùng theo sát mà, liền truyền đến của nàng kinh hô âm thanh. Lúc này cái kia ông đập cánh âm thanh, cũng đến gần rồi thạch tháp nhập khẩu, một cái ngô công một dạng đuôi dài, hiện lên tím đen vẻ, chớp động kim loại ánh sáng lạnh, chậm rãi thấp rũ xuống. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.